Mộc Thê lưu lạc giang hồ, chương 324, ký bán hội kết thúc cùng phúc lợi. Góc truyện audio.com, vậy ta liền đi trước, đúng, vừa mới quên nói, tỷ tỷ của ta Haruno cũng thích ngươi viết. 5cm, giây, quyển sách đó chính là cho tỷ tỷ của ta muốn ký tên. Vốn chuẩn bị cầm lấy Yuto ký xong tên vừa cùng sách đi liền Yukinoshita Yukino, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về phía Yuto nói. Ải, Haruno thì nàng cũng ưa thích. 5cm, giây, sao, vậy ngươi nhớ thay ta cảm ơn nàng ủng hộ tác phẩm của ta à? Yuto nghi ngờ hỏi Yukinoshita Yukino, tiếp đó nhắc nhở một câu. Yukinoshita Haruno không có đích thân đến, nếu như không phải vì bận rộn thì cũng là sợ, bất quá Yuto lúc này cũng không có bao nhiêu để ý, biết ngươi làm việc trước à, ta liền đi trước. Yukinoshita Yukino gật đầu rồi cùng Yuto tạm biệt liền hướng ngoài cửa đi đến. Tại Yukinoshita đi sau, Yuto tiếp tục mình công việc, Yuto ký tên bán sách vẫn còn tiếp tục, buổi sáng nhân số tương đối nhiều, bất quá cũng tốt, điều này chứng minh hắn danh khí rất lớn, lại thêm thể chất cường đại, hắn căn bản là không có cảm giác được chút nào mệt nhọc. 12 giờ, buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, bởi vì nghỉ ngơi cho nên tất cả mọi người rời đi, riêng phần mình đi ăn cơm, buổi chiều sẽ ở lúc 1 giờ rưỡi tiếp tục bắt đầu. Cho ngươi, ngươi cơm chưa? Hôm nay ngươi vất vả nhiều rồi. Ở thời điểm này, Sonoko Machida cầm một phần cơm hộp cùng sữa bò, đưa cho Yuto. Lúc này, liền chịu đựng một chút đi. Buổi tối lại mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Sonoko Machida vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là giống nhau cơm chưa? Không có việc gì, ta không có vấn đề. Yuto lắc đầu nói, kỳ thực hắn căn bản cũng không mệt mỏi. Bất quá ngươi mời ta thì thôi đi, có ta làm ăn ngon sao? Yuto cười nói. Không sai, không sai, vận mệnh lão sư làm đồ ăn vô cùng ăn ngon. Sonoko Machida nghe được Yuto lời nói, không khỏi hai mắt sáng rực. Nàng đích thực đã lâu không có ăn qua Yuto làm cơm. Bất quá nàng cũng không thể một mực đòi hỏi nha, dù sao nàng cũng muốn mặt mũi nha. Đêm nay tiếp tục làm cho ngươi, quá tốt rồi, nghe vậy Sonoko Machida cả người vui vẻ không thôi, phải biết Yuto làm đồ ăn có thể nói là nhân gian mỹ vị nha. Cái gì, Yuto muốn làm cơm, ta tham gia. Lúc này một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, nhân, quảng cáo. Chỉ thấy Shizukawa trên tay bưng một phần chuyển phát nhanh mì sợi đi tới. Shizukawa, ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này? Yuto nghi hoặc nói, không phải ta đã nói là sẽ tới ủng hộ ngươi sao, không lẽ nhanh như vậy liền quên? Shizukawa trừng mắt nhìn hắn nói, đương nhiên là không, chỉ là ta không nhìn thấy ngươi đến xếp hàng. Sách, nếu có thể đi cửa sau, còn phải tốn công xếp hàng làm gì? Người ra mặt thật dày. Yuto cùng Sonoko Machida không bất đắc dĩ nhìn xem Shizukawa. Ta lúc nãy có nghe tiểu quỷ ngươi muốn làm cơm đúng không? Chuyện tốt như vậy làm sao có thể thiếu ta đâu, lại không gọi ta một tiếng, quả thực là không có nghĩa khí. Shizukawa một mặt u oán nhìn hai người. Ta cũng không có biết ngươi sẽ đến à, Yuto bất đắc dĩ nói. Sau đó ba người vừa cười vừa nói, cùng nhau ăn cơm chưa? Bất quá ngươi thật sự lợi hại đây, Yuto ký tên lâu như vậy cũng không đổ một giọt mồ hôi. Sonoko Machida ngồi ở Yuto bên người tiếp đó nhịn không được cảm thán nói, nàng thế nhưng là biết Yuto niên kỷ có thể kiên trì thời gian dài như vậy ký tên, nói thật nàng thế nhưng là khá là kinh ngạc. Tiểu quỷ này nhưng là từ nhỏ luyện võ, bao nhiêu đây không làm gì được hắn. Shizukawa chen vào nói, thật lợi hại, Sonoko Machida nhìn xem Yuto ánh mắt ngày càng thêm thán phục. Góc truyện audio.com, rõ ràng chỉ là một cái học sinh cấp 3 thiếu niên, nhưng bây giờ tại nàng ra, hắn là một cái bảo tàng thiếu niên a, đa tài đa nghệ, có thể làm hắn bạn gái nhất định là rất có phúc. Chờ một chút, lần trước hắn giống như, nghĩ tới lúc trước Yuto đối với nàng biểu thị lớn mật viên ngôn lúc Sonoko Machida gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Chỉ mới qua được một nửa mà thôi, không phải còn có một cái buổi chiều sao? Yuto lắc đầu nói, phải biết chỉ là một buổi sáng, liền bán hơn ngàn quyển tiểu thuyết cùng manga đâu, thêm một cái buổi chiều, doanh số chỉ ít cũng có gấp đôi. Sonoko Machida vừa cười vừa nói, có cảm tưởng gì à tiểu quỷ, phải biết ngươi bây giờ nhưng là một cái nổi tiếng tác gia à, Shizukawa tò mò cười hỏi, nhân, quảng cáo. Đi qua ngày hôm nay, tin tưởng Yuto danh khí sẽ tăng thêm một bậc. Ai biểu hắn dáng dấp dễ nhìn như vậy đâu, nhan trị thức là chính nghĩa. Bất quá nói đến đây Shizukawa không khỏi có chút lo lắng. Cũng không biết sau khi chuyện này đi qua có thể hay không ảnh hưởng đến Yuto học đường sinh hoạt. Yuto là thiên tài không sai, nhưng là hắn cũng có khuyết điểm, đó là quá hoa tâm, cái này cùng Sakurasou đám kia vấn đề nhi đồng đi gần rồi, quá mức tài năng sẽ khiến người khác ghen ghét, nàng có chút lo lắng hắn sẽ lọt vào người khác cô lập. Bất quá lại nhìn xem Yuto như thường biểu lộ, Shizukawa liền không tiếp tục để ý, Yuto bây giờ cũng không khác nào bị cô lập, cũng không có một cái đồng giới bằng hữu, bất quá hắn có nhiều như vậy bạn gái, hẳn là sẽ không có chuyện gì. 5 giờ đến, Sonoko Machida đi tới. Kết thúc vận mệnh lão sư còn có các vị. Hồ cuối cùng kết thúc, Yuto thấy vậy liền thở phào một tiếng, ứng phó đám này độc giả nhưng là rất hao tổn tâm trí. Khoảng 30 phút sau, Yuto cùng Shizukawa đi tới siêu thị mua đồ, dù sao hắn cũng đã hứa cho đối phương làm một bữa cơm, tự nhiên không thể nuốt lời. Còn Sonoko Machida thì trở về nhà trước, bất quá trước đó nàng có đưa cho Shizukawa nàng văn hộ chìa khóa. Khoảng 30 phút sau, Yuto cùng Shizukawa mang theo mấy túi nguyên liệu nấu ăn đi lên Sonoko Machida căn hộ. Ngạch, chỉ là vừa mở cửa phòng ra, Yuto liền thấy được phúc lợi tràn đầy một màn. Chỉ thấy Sonoko Machida lúc này trên người chỉ quấn lấy một cái khăn tắm, đem nàng dáng người tốt đẹp cho che lại, phần lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ trong không khí. Có lẽ là vừa tắm xong nguyên nhân, cho nên trên người còn có thoang thoảng hơi nước, da thịt có chút hồng hào. À, nhìn thấy Yuto ánh mắt trợn to nhìn xem nàng, Sonoko Machida gương mặt không khỏi đỏ lên vì xấu hổ, vội vàng chạy về trong phòng. Cách chương.